Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Ba tòa tế đàn. Có hay không đắc tội qua bản công chúa? Ngươi trong lòng mình nắm chắc a? Trong tay trường kích vang dội keng keng, mái tóc màu xanh từng chiếc trong suốt ngao tuyết, cái kia vô cùng mịn màng, đẹp như tiên nữ oánh nhuận khuôn mặt bên ngoài, bao phủ một loại đuổi đi không rời, biêm người xương cốt bể nghễ bá khí hào quang, khẽ kêu mà nói, đợi bản công chúa rời đi cái này quy khư thần điện. Đến như lời ngươi nói cái kia một tòa hồng hoang sơn mạch, nếu là tìm không thấy cái kia chân long bảo dược, vậy liền chứng minh ngươi là đang lừa gạt bản công chúa. Lúc đó chân trời góc biển, hoàng tuyền bích lạc, bản công chúa cũng sẽ không thả ngươi. Tiêu Trần mỉm cười, thầm nghĩ oán thầm, đó là đương nhiên là lừa gạt ngươi á. Bằng không ngươi cho rằng đâu? Công chúa điện hạ quá lo lắng, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa ngươi nha. Mặt ngoài vẫn là muốn qua loa một hai, Tiêu Trần cũng không muốn vì sảng khoái nhất thời liền muốn đầu này mẫu long lại lần nữa đánh giết chính mình. Cũng vẫn là cảnh giới tu vi không đủ a. Tiêu Trần hôm nay phàm là có cùng kim đan cảnh 10 tầng tu vi nội tình, tại cái này quy khư thần điện bên trong rất nhiều thiên kiêu, bao quát đầu này mẫu long tại bên trong, cái kia lại có ai là có thể uy hiếp đạt được Tiêu Trần đây này. Tầm nửa ngày sau, tiến vào quy khư thần điện tầng thứ 5 đông đảo tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ngoại trừ 5 người vắng mặt, còn lại đều là hội tụ tại cái này một tòa rộng rãi hùng vĩ, to lớn sáng chói 5 màu trước bình đài. Cái kia 5 màu trên bình đài 9 tòa tế đàn, cũng liền trở thành tất cả mọi người chú ý ánh mắt. Nhưng cái này 9 tòa tế đàn, 6 tòa rỗng tuếch, u ám không sáng, chỉ còn lại 3 tòa tế đàn còn tràn ngập đại đạo thần quang. Vũ khí pha trộn, phiêu phù ở cái này 3 tòa tế đàn phía trên cơ duyên tạo hóa. Đó cũng là khó có thể rình mò, không được biết, hưu. Chợt, một cái tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên không giữ được bình tĩnh rơi vào một tòa tế đàn trước. Vạn trượng cao bao nhiêu tế đàn cổ xưa, phun ra nuốt vào lấy phô thiên cái địa pha trộn khói như sương mù. Quấn quanh lấy chiêu phá tinh không đại đạo trưởng hồng, đỉnh đầu chỗ nào, giống như là có cái gì túc sát chi vật, vẩy xuống ra cái kia sắc bén thớt luyện ba động. Từng giờ từng phút theo tế đàn chi đỉnh tung bay rơi xuống. Nhất thời thì muốn cái này đứng ở dưới tế đàn tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên có chút kinh hồn bạt vía, cơ thể vỡ tan cảm giác, hồng hộc xoẹt, không dám lơ là sơ suất. Giấu ở cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên thể nội kim đan dị tượng triển lộ mà ra. Một vòng này kim đan dị tượng, quy mô khí tượng phi phàm. Tại cái kia cuồn cuộn lăn lộn sông trên sông, lôi đình thiểm điện vạn đạo, cuồn cuộn yên hà sôi trào. Tuy nhiên không so được trong truyền thuyết cổ đại kim đan dị tưởng. Cùng Tiêu Trần mở ra, tiên vương lâm cửu thiên. Cái kia càng là khác nhau một trời một vực. Có thể chỉ cần là kim đan dị tưởng, vậy cũng là có khó lường tuyệt luân chi uy. Có thể mở ra kim đan dị tượng kim đan cảnh tu sĩ, cái kia cũng đều là có được siêu cổ Việt kim thiên tư tu vi, bế nghễ chúng sinh siêu thoát chiến lực. Mở ra kim đan dị tượng tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên, một bước phóng ra, dứt khoát quyết nhiên leo lên tế đàn lớn lên bậc thang. Đi tới nơi này quy khư thần điện tầng thứ 5 tuyệt đỉnh thiên kiêu nhóm tất cả đều là đã lĩnh giáo. Rồi, tán rơi tại đây quy khư bí cảnh tầng thứ 5 bên trong phong phú tế đàn. Một người nhiều nhất thăm dò 3 tòa, mỗi thăm dò một tòa tế đàn, cũng đều gặp phải bị đại đạo uy áp nghiền ép khảo nghiệm. Bây giờ tại cái này 5 màu trên bình đài thần minh tế đàn, có lẽ cũng sẽ có lấy như thế khảo nghiệm ma luyện. Không ngoài sở liệu, cái kia leo lên tế đàn lớn, lên bậc thang tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên. Quả thật bị đại đạo uy áp nghiền ép, chỉ là cái này đứng sừng sững ở năm màu trên bình đài tế đàn. Sinh ra cái kia một cỗ đại đạo uy áp, cũng không phải tán rơi tại đây trong tinh không mịt mờ những cái kia thần minh tế đàn có thể đánh đồng, thậm chí có thể nhìn thấy. Từng cái trật tự thần liên, hư huyễn không rõ, chìm nổi không chừng quấn quanh ở cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên nhục thân thể xác bên. Ngoài, có đầu này một đầu đại đạo thần liên, trật tự gông xiềng ràng buộc, che phủ tại cái này tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên bên ngoài cơ thể kim đan dị tượng. Đều là trong một đêm u ám không sáng, lung lay sắp đổ. Càng thêm đáng sợ chính là, cái kia vũ khí sáng tỏ, pha trộn che giấu tế đàn chi đỉnh, ngột bay ra một đạo hàn mang. Đông đảo tuyệt đỉnh thiên kiêu định nhãn xem xét, cái kia rõ ràng là một đạo màu xanh nhạt sắc bén kiếm quang a. Dài hơn ba thước thanh sắc kiếm quang, tản ra vô lượng thất luyện thần mang, khí tức khủng bố, vừa có một loại trảm thiên diệt địa. Quỷ thần kinh khóc túc sát chi ý, vội vàng không kịp chuẩn bị tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên. Ngoài thân kim đan dị tượng trong khoảnh khắc liền bị cái kia một đạo kiếm khí màu xanh trẻ che chi thế chém ra một đầu to lớn vết rách. Bị đại đạo thần liên trói buộc nhục thân thể xác tuyệt đỉnh thiên kiêu thanh niên, bản thân cũng là lảo đảo loạng choạng, chật vật hoảng sợ lui xuống cái kia một tòa vạn trượng to lớn tế đàn cổ xưa. Đáng sợ, cái kia một đạo kiếm khí chi uy, đối với một số giai đoạn khởi đầu đại tu sĩ, cũng có thể tạo thành hủy diệt tính đả kích a. Kim đan cảnh về sau, vì đại đạo lĩnh vực, tiến nhập đại đạo lĩnh vực người tu đạo, thống nhất xưng là đại tu sĩ, một màn kia kiếm khí màu xanh uy lực đích thật là bá đạo vô cùng, nhưng lại không giống như là người làm phát ra. Có lẽ là tại cái này tế đàn chi đỉnh có cái gì kiếm đạo thần khí đi. Ta thế nhưng là nghe nói một số cổ đại thần binh tự mình khôi phục ra quang hoa lệ khí, cái kia đều có thể bao phủ lục hợp, táng diệt bát hoang a. Năm màu trước bình đài, tiếng nghị luận không dứt. Tiêu Trần vẫn như cũ nhạt viết phong vân, chỉ cái này xem xét thì có thể biết, cái kia ba tòa trên tế đàn thần minh tạo hóa, không phải người nào đều có thể nhiễm, dù là tại chỗ đều là tuyệt đỉnh thiên kiêu, muốn có được cái này ba tòa trên tế đàn thần minh tạo hóa, đó cũng là lên trời khó khăn, huống chi súng bắn chim đầu đàn, trước hết nhẫn nại tính tình nhìn một chút thế cục phát triển cho thỏa đáng. Ba tòa tái đàn phía trên để đặt thần minh tạo hóa, đó là không hề nghi ngờ khác biệt quá nhiều. Leo lên cái kia tòa thứ nhất tế đàn, lại nhận đại đạo thần liên áp chế cùng ràng buộc, còn có trảm thiên diệt địa, không gì không phá kiếm khí màu xanh chém giết mà đến. Leo lên tòa thứ hai tế đàn, cũng lại nhận đại đạo thần liên ràng buộc cùng trói buộc. Nhưng từ tế đàn kia chi đỉnh cuốn tới, lại là một loại hồng trung đại lữ âm thanh. Cái này dường như hoang cổ năm tháng, phá nát thời không mà đến hồng trung đại lữ âm thanh. Toát lên lấy một loại khó có thể tự thuật thần thánh. Cổ lão, thê lương, mênh mông chi khí, phảng phất như là cổ đại tiên dân tại tế tự thần linh. Sau cùng cái kia một tòa tế đàn thì có một ít cổ quái ly kỳ. Ôm lấy ý dò xét, đi đến cái này một tòa tế đàn ba cái tuyệt đỉnh thiên kiêu. Vẫn chưa lọt vào đại đạo thần liên ràng buộc trói buộc, nhưng lại bị một tia một luồng ngọn lửa màu tím dây dưa phía trên. Cùng nói là hỏa diễm, không bằng nói là ngọn lửa. Hình thái phía trên, trong suốt sáng long lanh, lộng lẫy. Lập lòe nhấp nháy, một tia một luồng nhiễm đến ba cái kia tuyệt đỉnh thiên kiêu nhục thân bên ngoài, thì đưa đến một loại không thể tưởng tượng cấm kỵ năng lượng. Tại cái này ba cái tuyệt đỉnh thiên kiêu bên ngoài cơ thể pháp lực năng lượng, kim đan dị tượng, vẫn là hộ thể pháp khí, hoàn toàn là bị cái kia tử sắc ngọn lửa luyện hóa cùng thôn phệ. Chú ý tới điểm này, Tiêu Trần đối cái này một tòa trên tế đàn thần minh tạo hóa hứng thú vẫn cứ nồng nặc lên. Cực kỳ bí hiểm hỏa diễm, cùng trong truyền thuyết cái kia một đạo thiên địa thần hỏa có một chỗ tương tự a. Cùng Tiêu Trần đồng dạng đứng tại chỗ, không nóng không vội Ngao Tuyết, lúc này nhìn chằm chằm cái kia tòa thứ ba tế đàn. Lầm bầm lầu bầu nói ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.